vĩnh cửu của tình yêu. Chương 133, giao du với một chủ vật nuôi kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ im lặng một cách kỳ lạ, thậm chí bạn không thể nghe thấy tiếng ngáy to của những kẻ ở tầng dưới. Frankie, Usopp, Chopper và Lo vẫn thức để trông chừng Sunny, đề phòng bất kỳ loại tấn công bất ngờ nào từ phần của Doflamingo. Một tiếng động yếu ớt đánh thức bạn sau giấc ngủ say, phát ra từ bên ngoài. Và rồi, không biết từ đâu, con tàu bắt đầu run lên dưới nhiều cú đánh không rõ nguyên nhân. Tiếng la hét vang lên từ boong, và bạn nhanh chóng ném mình ra khỏi giường để điều tra. Bên ngoài trời đã tối, vầng trăng ẩn hiện sau những đám mây dày. Bạn khó có thể nhìn xuyên qua bóng tối này và những kẻ tấn công nếu nó không có vòng cổ phát sáng quanh cổ của họ. Chuyện gì vậy? Bạn hét lên, thù thế. Họ là ai? Những bóng đen lớn lao về phía bạn, cố gắng tấn công bạn bằng nhiều kiểu tấn công khác nhau. Bạn đã triệu hồi Naginata của mình, chặn một cánh tay đe dọa sẽ đấm bạn. Bạn thốt lên ngạc nhiên khi có thứ gì đó ôm lấy eo bạn và ném bạn qua vai nó. Bạn đã nhìn rõ kẻ tấn công của mình, và mắt bạn mở to khi nhận ra đó là Vane Lepen. K-Y-A-S-S-S, bạn hét lên khi con quái vật tự bay lên trời và đáp xuống băng. À, I-N, Chopper kêu lên, thằng khốn, Sanji gầm gừ, thả cô ấy ra, bạn dây gì khi một trong những chiếc vòng cổ màu xanh lá cây quấn quanh cổ bạn và gần như khiến bạn nghẹt thở ngay tại chỗ. Tay bạn nắm chặt vật liệu lạ cố gắng dùng hết sức để cạy ra. Frankie nhấc tay lên, nhắm khẩu đại bác vào sinh vật. Anh ta đang định nổ súng thì một tiếng còi lớn vang lên xung quanh con tàu, ngăn anh ta làm vậy. Những kẻ xâm nhập đã dừng các cuộc tấn công của chúng và nhảy trở lại vùng biển nơi chúng đến lần đầu tiên. Hơi thở của bạn nghẹn lại trong cổ họng khi Lepen nhảy lên đỉnh của đỉnh cao nhất, hạ cánh bên cạnh một người đàn ông kỳ lạ. Rất vui được gặp các bạn, thưa quý vị. Chào người lạ, bạn là AI, Luffy hỏi, quay lại và nhìn lên hướng nó đến. Mây tan trên bầu trời, để lộ mặt trăng và soi sáng con tàu. Bây giờ các đồng đội của bạn có thể có một cái nhìn tốt về anh ta. Tên tôi là Brit, người nam tự giới thiệu. Tôi là người dùng Peto. Zoro lặp lại tự hỏi liệu mình có nghe đúng từ đó không? Cái gì vậy, anh có phải là loại đàn ông nhầy nhụa không? Tự hỏi đội trưởng của bạn. Đờ, đó không phải là Doflamingo. Usopp dùng mình, trông có vẻ nhẹ nhõm một chút khi vẫn ôm chặt Chopper. Tôi đoán là không, con tuần lộc thút thít, nhưng anh ấy có, I-N, chết tiệt cả Caesar nữa. Lo đáng nguyền rủa, một con Lepen khác đáp xuống bên cạnh Brit, con này ôm nhà khoa học trên vai. Caesar nhìn xuống đồng đội của bạn, một nụ cười tâu toét trên môi như vừa trúng số. Đồ ngu, ngươi không thể giữ ta làm tù nhân, đừng coi thường Doflamingo, nhà khoa học hét lên. Vậy là anh ta đang làm việc cho Doflamingo hả? Tuy nhiên, tại sao anh ta lại cần, I-N, Swan? Sanji nói, chờ đợi, Luffy gầm gừ chuẩn bị nhảy tới chỗ kẻ thù đang đứng, chỉ để một tay sai của Brit khác chặn đường bằng cách đẩy hàm của cậu. Brit chế giễu trong khi Luffy đổ bộ vào thùng rác trong đau đớn, búng ngón tay. Cả hai ra đùi cứng lại thẳng lưng khi người nam đối diện với họ. Tôi sẽ đưa Caesar và người phụ nữ đó đi, tạm biệt, thật sự, bạn hét lên khi Lepen đang giữ bạn đẩy nó ra khỏi Sunny theo sau Brit. I-N, bạn cào nhào khi lưng bạn va chạm với một cái lồng, tiếp theo là Caesar hạ cánh cách bạn vài bước trong cùng một phòng giam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà khoa học nhanh chóng quay lại và chạy về phía trước nắm chặt các thanh chắn. Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi là nhà khoa học vĩ đại, chủ nhân Caesar Cloud, Sama, ai đó, cho tôi ra ngoài. Tôi không muốn ở cùng phòng giam với con gà đáng sợ đó. Khuôn mặt của Caesar tái đi khi gót giày của bạn hạ cánh ngay bên cạnh đầu anh ta, chỉ cách anh ta một inch từ phía sau nó. Ngay cả khi nhà khoa học không thể nhìn bạn ngay bây giờ, vì sợ rằng nếu làm vậy thì ông ấy sẽ chết, nhưng ông ấy vẫn có thể tưởng tượng ra luồng khí chết chóc bao quanh bạn ngay lúc này. Anh đang nói, bạn thù thì ngọt ngào, giọng điệu đầy nọc độc, ca, không có gì đâu thưa bà. Petotototo, một giọng nói vang lên từ trong bóng tối, và Brit tiến vào nhà tù. Xin chào, hai người khỏe không? Ồ tốt, cảm ơn bạn, bây giờ, hãy thả tôi ra. Doflamingo ở đâu? Câm miệng, đồ vô dụng. Ra lệnh cho Brit đen tối, dùng roi đánh xuống sàn. Caesar hét lên kinh ngạc và ngã ngửa trong lòng. Bạn cau mày, rời sang người đàn ông một bước khi anh ta đến gần phòng giam của bạn. C, anh đang làm gì vậy? Yêu cầu nhà khoa học, đừng nói với tôi rằng bạn không làm việc dưới quyền Doflamingo. Đừng có gây rối với tôi. Bạn nghĩ tôi là ai? He, anh là Caesar Cloud, nhà khoa học cưng của Joker. Tôi nói đúng chứ, jailbreak, Joker, nó có nghĩa là bạn được kết nối với cộng đồng ngầm. Bạn tự hỏi, petotototo, bây giờ, bạn nên work your terraforme, breed, sama, hãy sử dụng trình độ khoa học của mình để tạo ra vương quốc trong mơ của tôi. Tên điên ra lệnh, còn đối với cô, một sinh vật phụ nữ ghê tởm, hãy sử dụng sức mạnh tuyệt vời của các loài động vật biến hình để lãnh đạo quân đội của tôi. Cái gì? Không thể nào, tôi là một nhà khoa học vĩ đại. Tại sao tôi phải làm theo lệnh của một người mà tôi thậm chí không biết? Caesar cáu kỉnh, như thể ta cũng sẽ đi theo chủ nhân vật nuôi kỳ quái nào đó. Bạn gầm gừ, mắt co lại vì chán ghét. Petotototo, tôi tự hỏi anh sẽ có thể nói những điều như vậy bao lâu nữa? Reed cười một cách tàn nhẫn, tay trái của anh phát sáng màu xanh lục. Chiếc vòng bí ẩn quanh cổ bạn siết chặt và đập mạnh, khiến bạn ngã về phía trước. Bạn đau đớn dây gì tay sờ soạng lấy cổ áo khi cảm giác khốn khổ ngày càng mạnh. Bạn không thể kết nối những suy nghĩ của mình với nhau và gần như không thể suy nghĩ được. Reed tiếp tục cười khi mắt bạn chuyển sang màu đỏ cùng với màu trắng của chúng. Caesar đứng ở bên cạnh mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy cảnh đó. Bạn sẽ làm theo mệnh lệnh của tôi, và lòng trung thành của bạn sẽ ở bên tôi. Bạn cảm thấy mình giống như một con vật trong rạp xiếc. Cổ áo khiến bạn tuân theo mọi mệnh lệnh của Reed như một con chó. Một tiếng gầm gừ khác lướt qua môi bạn khi cổ áo ra lệnh cho bạn cúi xuống và biến thành hình dạng con báo của bạn. Thở dài, đôi mắt đỏ của bạn đảo qua phía xa của căn phòng mà bạn bị giam giữ. Những con vật cưng của anh ta và chính anh ta đã đưa bạn vào nơi này sau khi người sau sử dụng trái ác quỷ của mình để xích Caesar giống như cách anh ta đã làm với bạn. Đi đi lại lại trong lồng của bạn, sức mạnh của cổ áo bắt đầu vượt qua các giác quan của bạn. Đột nhiên, căn phòng tối rung chuyển dữ dội. Tiếng ồn lớn phát ra từ ngay trên đầu bạn, các bộ phận của trần nhà tự tách ra. Một cặp móc kéo xuống mỗi bên của xà lim và nắm lấy các thanh, nâng lồng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn uốn cong bốn thành viên của mình để không bị mất thăng bằng, nhìn lên để thấy ánh sáng rực rỡ phía trước. Vì việc ra lệnh cho cậu với mấy cái nút tai chết tiệt đó là vô ích, tôi sẽ chỉ sử dụng con át chủ bài của mình. Bùng nổ tiếng nói của Brit. Các quý ông, hãy xem con thú sẽ cướp đi sinh mạng con người khốn khổ của các ông. Chiếc lồng ngừng di chuyển và những bức tường xung quanh bạn bị bong ra để lộ ra một căn phòng lớn hơn trông giống như một bể cá. Đôi mắt đỏ của bạn di chuyển điên cuồng đến xung quanh, nhìn chằm chằm vào từng sinh vật đang đứng trong phòng vào lúc này. Cho đến khi họ rơi vào ba người thân quen trông rất vui khi gặp bạn. A-I-N, giọng nói méo mó của Luffy hét lên, tôi rất vui khi thấy bạn không sao. EEP, chúng tôi đang chết hơn. Caesar hoảng sợ hét lên, người đang trốn sau lo. Hờ, ý bạn là sao? Chiếc lồng rơi thành từng mảnh, giải thoát bạn khỏi nhà tù này. Tuy nhiên, bạn không thể kiểm soát chuyển động của mình khi nước dãi chảy ra từ quai hàm. Guttural gầm gừ rời khỏi bạn trong khi mồ hôi chảy dài trên trán lo. Đội trưởng của bạn chỉ đơn giản là quá quên và rất vui khi thấy bạn hiểu đầy đủ về tình hình. Kẻ ngốc, nhà khoa học sủa, hất đầu về phía Luffy. Anh không thấy cô ấy đang bị tên ngốc đó kiểm soát sao? Gì, ăn hết chúng đi, Bastet, đã thủ thỉ một cách ác độc Brit qua chiếc mic của mình. Bạn gầm lên khiến cả căn phòng run lên dưới sức mạnh của nó và đồng đội phải lùi lại một bước. Bạn nhảy từ bục giữ bạn lên và hạ cánh cách họ vài bước chân. Chopper cố gắng lấy lại cảm giác của bạn, nhưng cậu bé ngay lập tức kéo con tuần lộc đi vì sự an toàn của mình. Với một tiếng gầm gừ, bạn lao vào nhóm nhỏ, nhe nanh. Đôi mắt của Luffy và Law mở to trước tốc độ của bạn, và họ nhanh chóng bước sang một bên để tránh móng vuốt của bạn. Oi, En, thức dậy, ra lệnh tuyệt vọng cho đội trưởng của bạn khi bạn đuổi theo anh ta quanh đấu trường. Cô ấy không thể hiểu được bạn trong tình trạng này, mũ rơm. Chỉ cần cô ấy quàng cổ chúng ta là kẻ thù của cô ấy. Bác sĩ phẫu thuật hét lên, chết tiệt, cậu bé chửi bới, né cái đuôi của bạn suýt đập mạnh vào doanh trại. Tôi ra lệnh cho anh hoàn thành chúng, Bastet, hãy nghe lời chủ nhân của anh. Cổ áo phát sáng chuyển sang màu đỏ và bóp nghẹt bạn chặt hơn. Hình dạng con báo của bạn hơi loạng choạng trước khi tăng tốc độ để phù hợp với Luffy. Bạn bùn rùn cả chân tay, cơ thể bạn trở nên mờ ảo trước tầm mắt của thuyền trưởng. Bạn xuất hiện trở lại phía sau người đàn ông trẻ tuổi hay quên, người hầu như không có thời gian để ghi lại những gì đang xảy ra mà bạn đã đánh bại anh ta. Mặt đầu tiên sượt qua sàn, sau đó là các chi khác của anh ta. Chopper hét lên kinh ngạc chạy bằng hai chân nhỏ nhắn của mình để giúp bạn của mình. En, làm ơn, bạn phải lắng nghe chúng tôi. Bác sĩ cầu xin, chỉ để nghe một tiếng gầm gừ thấp đáp lại. Chúng ta có thể làm gì? Chúng ta cần bịt tai cô ấy để không nghe thấy giọng nói của anh ấy. Lo trả lời, bước đến bên cạnh Chopper. Tôi có một ý tưởng, nhưng nó mạo hiểm. Trong khi Lo tiếp tục giải thích kế hoạch của mình, bạn không thể không quan tâm đến những gì họ đang nói. Chủ nhân của bạn đã ra lệnh cho bạn loại bỏ chúng, bạn sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, khi Luffy nhảy lên người bạn, nó khiến bạn mất cảnh giác. Bạn rít lên như một con mèo, cố gắng cạy cậu bé ra khỏi lưng bạn như trong một loại trò chơi cưỡi ngựa nào đó. Phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trọng lượng khác thay thế chiếc thuyền trưởng của bạn, và hai tay đưa ra phía trước để chạm đến tai bạn. Các vết cắm ngăn chặn mọi âm thanh phát ra bên trong chúng. Con báo bạn hít vào thật mạnh, và sau đó gục xuống vì kiệt sức. Đôi mắt đỏ của bạn đã trở lại như cũ, mí mắt rơi xuống mà không cần cố gắng nhiều. Lo nhấc người khỏi lưng bạn và trượt đến quỳ xuống cạnh mặt bạn. Một tia sáng xanh nhấn chìm bạn, và bạn trở lại hình dạng con người của mình, ngã trở lại trong vòng tay của bác sĩ phẫu thuật. Chuyện gì đã xảy ra? Bạn dê y gì, mắt mờ trừng trừng. Bất kể làm gì, đừng kéo nút tai. Luffy hét lên, đồng thời đề cập đến các bộ phận trên cơ thể. Hà, anh ấy nói gì vậy? Tôi không thể nghe thấy anh ấy với những điều đó trong tai. Đừng kéo chúng ra, gì, nhóm của bạn đã quá bận tâm đến việc la hét với nhau để nghe thấy chính mình rằng bạn không nhận thấy đèn trong phòng mờ đi. Tất cả các bạn ngừng nói và ngẩng đầu lên nhìn Brit, người trông có vẻ bực bội. Thú cưng vô dụng, con người vô dụng, ai cũng là đồ rác rưởi. Người đàn ông gầm gừ, ánh đèn màu tím chiếu sáng căn phòng. Nút tai, thật là một mánh lới quảng cáo ngu ngốc. Bạn có nghĩ rằng bạn đang đánh giá cao hơn tôi? Hãy để tôi cho bạn thấy sức mạnh thực sự ghê gớm của trái Peto. Peto, bây giờ, tôi, hãy giết tất cả những con người hôi thối. Brit sử dụng sức mạnh của chính mình để chống lại anh ta, khoác lên mình một cái cổ áo xanh đã thay đổi cơ thể anh ta một cách đáng kể. Lo mở to mắt, môi hé mở kinh ngạc. Không thể nào, anh thì thầm, đúng vậy, một khi bạn đã ra lệnh thông qua sức mạnh Peto, nó sẽ phát huy toàn bộ sức mạnh của bạn ngay cả khi điều đó bình thường là không thể. Anh ta trông không giống một con người bình thường nữa, mà là một loại khỉ đột nào đó với mái tóc dài và tứ chi không cân đối. Tiếng cười của Brit tiếp tục bùng nổ trong khu vực trong khi những con vật thu mình lại một góc. Luffy thủ thế phòng thủ, nheo mắt nhìn kẻ thù cho đến khi cậu cảm thấy một làn sóng thù địch phát ra từ bên phải của mình. Đội trưởng của bạn chớp mắt ngạc nhiên và có chút sợ hãi khi bạn bước tới, vùng cánh tay ra sau. Hơi thở của Brit đã bị lấy đi bởi một móng rồng quang phổ đấm vào bụng anh ta. Điều này đã đẩy anh ta vào một bức tường, rơi xuống sàn vào giây tiếp theo. Các anh chàng lùi lại vài bước khi một vầng hào quang đen tối bao quanh bạn, đôi mắt sáng lên đầy nguy hiểm. Bạn có vẻ thích ra lệnh trái và phải như chúng tôi là con vật cưng chết tiệt của bạn. Và nếu bạn đeo một chiếc vòng quanh cổ, điều đó có nghĩa là bây giờ bạn cũng là một con vật cưng SM. Bạn nói một cách ngọt ngào, lăn vai để bẻ nó, với cánh tay theo sau nó. Bạn dừng lại trước Brit, người đổ mồ hôi và cúi xuống với độ cao của anh ta. Bạn đã nâng cổ áo người đàn ông lên, làm anh ta nghẹt thở khi làm như vậy. Bây giờ, hãy là một cậu bé tốt và chơi chết. Bạn ra lệnh tối tăm. Các chàng trai trông nhợt nhạt hơn bình thường khi bộ dạng bầm tím của Brit ngã xuống sàn, bất tỉnh. Vòng cổ của mọi người lần lượt biến mất, những con vật từng là tù nhân của sức mạnh của hắn có thể chạy tự do. Bạn hít một hơi thật lớn, mọi bực bội giờ đã tan biến. Bây giờ đã xong, chúng ta quay trở lại tàu thì sao? Tôi chết đói rồi, bạn hậm hực đối mặt với đám bạn. Tôi không thể chịu đựng thêm một phút nào ở nơi chết tiệt này. Chopper, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao bạn lại mặc một chiếc váy màu hồng EA? Chuyện dài lắm, con tuần lộc đổ mồ hôi. Màu xanh sẽ phù hợp với bạn hơn. Gì, bạn chớp mắt khi một điêu gông nhảy vào vòng tay bạn và kêu gừ gừ âm thanh ầm ầm trong lồng ngực bạn. Nó phát ra những tiếng động vui vẻ và nhìn bạn với đôi mắt đầy sao. Chẳng lẽ, cậu là đệ tử của ta hồi ở Alabasta? Bạn nói trong sự sững sờ, chố mắt nhìn sinh vật đang gật đầu háo hức. Ừ, và anh ấy đã thành lập một băng hải tặc với những con vật khác ở đây. Chopper giải thích đề cập đến Silurpen cười tâu toét và các loại sinh vật khác mà bạn chưa từng thấy trước đây. Tôi hiểu, đi thôi, về nhà thôi, Luffy dê y gì kéo mạnh cánh tay của bạn. Vậy chúng ta đang chờ gì? Với sự giúp đỡ của Silurpen, bạn đã trở lại Thousand Sunny trong vòng một giờ. Mặt trời đã sắp ló dạng ở chân trời, những tia sáng xuyên qua những đám mây. Các đồng đội của bạn đã rất vui khi thấy tất cả các bạn đều ổn sau vụ bắt cóc. Tất nhiên, điều đó không ngăn được Sanji và Brook khóc về việc bạn bị tra tấn trong khi họ đang chờ Luffy trở về. Chào tạm biệt cung, Phu Điêu Gông và thủy thủ đoàn của anh ấy, một tờ báo buổi sáng đã đến bởi một con mòng biển. Bộ xương với lấy nó, hiển thị tin tức trên bong cho mọi người xem. Don Quixote do Flamingo, đầu bếp bắt đầu, ngạc nhiên đọc dòng đầu tiên của tờ báo. Rút khỏi, Chopper tiếp tục nuốt nước bọt, Shichibukai, và từ bỏ ngai vàng của Dressrosa. Thế giới địa ngục là gì? Bạn đọc to phần cuối cùng. Ông ấy là một vị vua. Một vị vua, Luffy lặp lại chết lặng. Vậy thì nó phải là một vương quốc của loài chim. Em ngốc đến mức nào? Bạn sùa tát vào đầu con môn đực. Khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp như thế này, thật là đáng sợ. Franky lẩm bẩm, thật tốt, anh ấy không còn lựa chọn nào khác. Lo nhếch mép, mà này, tại sao mặt của chúng ta cũng ở đây? Luffy thắc mắc chỉ vào những bức ảnh của cậu và bác sĩ phẫu thuật. Shichibukai, Trafalgar lo, đọc Sanji, hình thành một liên minh bất thường với băng mũ rơm. Nami nói, vẫn chưa biết chính phủ sẽ làm gì với luật. Nó nói, Brook nói, và còn một thứ nữa. Trên trang tiếp theo, ba khuôn mặt khác xuất hiện trên tờ giấy. Đó là một liên minh khác từ cùng thế hệ cướp biển với bạn, Basil Hawkins, Scratchman Apu và Eustace Kidd. Tôi không thể tin được những tên cướp biển khác cũng đang thành lập một liên minh. Thở ra hoa tiêu, họ cũng thành lập một liên minh, hả? Luffy cười, tôi tự hỏi liệu họ có đang nghĩ giống chúng ta không? Quên chúng đi, cắt lo, đứng dậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục kế hoạch, hãy tập trung vào Doflamingo ngay bây giờ. Giờ thì bạn đã biết cuộc đàm phán ngày hôm qua quan trọng như thế nào đối với anh ta. Tất cả những gì chúng tôi làm là bắt cóc Caesar. 10 năm và khoảng trống các tê được trao cho anh ta như một đặc ân khi trở thành một Shichibukai. Anh ta làm điều đó chỉ để lấy lại anh chàng này và điều đó nói lên rất nhiều điều. Sau đó, bác sĩ phẫu thuật bước đến Dan Mushi, và chờ người kia trả lời. Ốc sên vang lên một hồi lâu, và khi đường dây cuối cùng cũng được kết nối, đôi mắt của lo co lại. Một giọng nam trung trầm ấm vang lên qua Dan Mushi, là tôi, là giọng của Doflamingo, tôi đã từ chức, khỏi Shichibukai, cách chương.